Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, phân tranh. Định không ở một bên nói, đây là Định Minh sư huynh, là hầu hạ Tuệ Quảng sư thúc, đi theo sở sư đệ ngươi không là người ngoài. Sở Ly mỉm cười hợp thành chữ thập thi lễ, Định Minh sư huynh, Định Minh khoát khoát tay, hắn tướng mạo anh tuấn, thân hình thon dài. So với Định không mập lùn cùng Định chân gầy gò, có thể nói là ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, chỉ là sạch bóng đầu, nhọn căm, có mấy phần vui cảm giác, hắn khí chất lại trầm ổn, một chút không có buồn cười cảm giác không có, chững chạc đàng hoàng, nghiêm nghị nói, nghe nói sở sư đệ ngươi đang tu luyện thần thông, Sở Ly nhẹ gật đầu, mới từ trong nhập định tỉnh lại, ta mặc dù sớm tại sư phụ môn hạ, lại vẫn chưa có thể xếp vào môn tướng, đảm đương không nổi sư huynh danh xưng. Định Minh khoát khoát tay thở dài, hiện tại xem ra sư phụ đúng là có mắt nhìn người, một cái liền khám phá ngươi Phật hiệu tinh thâm, ngộ tính hơn người. Sở Ly cười cười, sư huynh quá khen, nhất định một năm. Định Minh tiểu sa di thở dài, đúng là Phật hiệu kỳ tài, nhưng tuyệt đối không nên đi sửa Phật hiệu, vô tâm tại võ công. Sở Ly nhíu nhíu mày. Định Minh nói, thần thông nhìn như uy lực vô tận, nhưng lại khó tin cậy nhất. Đừng nhìn ngươi nhanh như vậy liền thành thần thông, nhưng lần tiếp theo nhưng chưa hẳn, khả năng mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng lại không luyện được. Kém xa võ công ổn thỏa, một bước một cái dấu chân, chân thực không giả. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Định Minh nói, võ công luyện đến cực cảnh, cũng cùng thần thông không khác. Trăm sông đổ về một biển, một cái là đường tắt, một cái là khổ đường. Nhưng càng rộng rãi bằng phẳng, không giống đường tắt như vậy kỳ phong nổi lên. Sở Ly nói, cảm ơn Định Minh sư huynh. Định không hòa thượng lại nói, Định Minh sư huynh, lời này không đúng sao? Không có vô cùng cao minh Phật hiệu tu vi, không có siêu nhân ngộ tính, căn bản không có khả năng thành tựu thần thông. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đại từ ân chùa đệ tử đều là ngộ tính hơn người, tư chất vô cùng cao minh hạng người. Nhưng Phật hiệu lại trộm không được xảo, cần một bước một cái dấu chân tu trí. Từ loại tình hình này mà nói, tu võ công cùng tu thần thông đều là giống nhau. Chẳng qua võ công còn cần đầy đủ tinh thâm Phật hiệu. Đồng dạng đều cần tinh thâm Phật hiệu, cũng muốn khổ tu, nguyên cớ không thể nói thần thông là đường tắt. Đây cũng là bên ngoài trong chùa tranh đấu. Định Minh khẽ nói, thế nào, Định không sư đệ ngươi thay đổi chủ ý, muốn tu thần thông? Định không hòa thượng nói, nếu sở sư đệ có như vậy siêu nhân ngộ tính cùng tinh thâm Phật hiệu tu vi, vì sao đi luyện võ, không bằng dứt khoát trực tiếp tu thần thông? Hắn trước kia cảm thấy luyện võ tốt, quy phong lẫm liệt, mà tu luyện thần thông lại là xa không thể chạm. Bên ngoài chùa 280 tăng chúng, chân chính luyện ra thần thông chẳng qua mấy người mà thôi. Chính mình tư chất thua xa những này các tiền bối, nguyên cớ thần thông vô vọng. Thần thông uy lực hơn xa võ công, nhưng thần thông tu luyện xa khó mà võ công. Hắn nhìn thấy Sở Ly vậy mà như thế tùy tiện tu luyện thành thần thông, lập tức cải biến ý nghĩ, cảm thấy Sở Ly vẫn là luyện thần thông cho thỏa đáng. Thắng qua luyện võ, thần thông hư vô mờ mịt, không có thể phỏng đoán. Định Minh nghiêm mặt nói, lần này có thể tu thành thần thông, lần tiếp theo chưa hẳn lại khó thành, vẫn là luyện võ an tâm. Huống hồ tại sư phụ tọa hạ, nhất định có thể luyện thành tuyệt đỉnh võ công. Võ công không như thần thông, Định không nói. Định Minh khẽ nói, ai nói võ công không như thần thông? Đã luyện thành bàn nhược long tượng công, trí tuệ vững vàng, trí tuệ vô tận, lực lớn vô cùng, tốc độ như điện, thiên hạ không ai cản nổi. Định không lắc đầu không nói lời nào. Bàn nhược long tượng công cố nhiên cường hoành, nhưng nào có thần túc thông cùng thiên nhĩ thông lợi hại. Khó lòng phòng bị, không người có thể thương. Còn có khí lực thông, càng là có vô cùng lực lượng, xa không phải võ công có thể đụng. Sở Ly cười nói, Định Minh sư huynh yên tâm, ta là luyện võ, bằng không, một bên luyện võ một bên luyện thần thông. Định Không cười nói, dù sao ngươi làm tảo khóa chiều muộn khóa liền có thể luyện ra thần thông đến. Luyện võ sau khi cũng muốn làm tảo khóa chiều muộn khóa. Định Minh nói, còn không có chính thức nhập môn. Vẻn vẹn luyện cơ sở mới muốn làm tảo khóa chiều muộn khóa. Nhập môn sau khi lại không cần. Định Không chừng mắt khẽ nói. Định Minh sư huynh, vẫn là nghe Tuệ Quảng sư thúc a. Sở Ly cười gật đầu. Định Minh sâu sắc xem Sở Ly một cái. Đừng quên ngươi là bên trong chùa đệ tử. Hắn dứt lời quay người mà đi. Định Không bĩu môi, khẽ nói, thật sự là xen vào việc của người khác. Sở Ly nói, sư huynh, coi như vậy đi, dù sao ngươi đừng nghe hắn. Hắn mới là Sa Di mà thôi. Cũng không phải Tuệ Quảng sư thúc, cũng không phải Chí Chỉ sư tổ. Nào có bọn hắn như vậy kiến thức. Định Không vội nói, hắn sợ Sở Ly thay đổi chủ ý, thật muốn chuyên chú tu luyện võ công. Sở Ly cười gật đầu, sắc mặt hắn bỗng nhiên khẽ động, thấp giọng nói, sư huynh, ta lại muốn bế quan một trận, hảo hảo tìm hiểu một chút thần thông. Tốt, Định Không vội nói, ta thay ngươi hộ pháp, mau mau trở về. Sở Ly tỉnh lại, đại viên kính trí quán chiếu, lập tức xem lượt quang minh thắng cảnh. Nhìn thấy sầu vân thảm vụ bao phủ toàn bộ quang minh thắng cảnh. Các đệ tử tinh thần uể oải. Rất nhiều đệ tử đều bị trọng thương. Không phải thiếu đi cánh tay chính là thiếu đi chân. Tàn khuyết không đầy đủ. Còn tốt có linh đan mang theo. Cứu trở về tính mệnh. Tôn Minh Nguyệt đang ngồi ở quang minh trì bên trong. Bên người là tứ đại hộ pháp bảo vệ. Chung quanh lại không có người tới gần. Tôn Minh Nguyệt cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cánh tay trái buông xuống trước người, tựa như cụt một tay ngọc giống như, trên thân khí tức cuồn cuộn, bạch ngọc giống như gương mặt đỏ đậm như bôi đan, kiều diễm tuyệt luân, một cỗ kỳ dị khí tức tại trong cơ thể nàng tứ ngược, không ngừng phá hư ngũ tạng lục phủ, nàng thì đang không ngừng chữa trị, đại quang minh kinh luyện đến cực cảnh, sinh sôi không ngừng, còn có rất nhiều kỹ thuật mang theo, xem xét áp chế không nổi. Đại quang minh kinh nội lực liền hóa thành tuyệt vân thần công. Cùng cỗ này kỳ dị khí tức tương bác giết. Người thôn phệ ta, ta thôn phệ ngươi. Cầm cự được. Thân thể một mực tại chuyển biến xấu. Sở Ly sau một khắc xuất hiện phía sau nàng. Khoanh chân ngồi xuống. Tay phải đã chống đỡ lên nàng sau lưng. Hắn hai cái hồn phách tướng thông. Trong óc hư không một mực có bối diệp trải qua tụng cầm. Nguyên cớ cỗ thân thể này nội lực cũng không ngừng tinh thuần. Càng ngày càng tinh khiết, như ngân giống như thủy ngân, nặng nề cô đọng mà thông thuận. Nội lực của hắn vừa tiến vào Tôn Minh Nguyệt thân thể, như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đem kia cỗ kỳ dị khí tức thôn phệ. Sau đó tại trong cơ thể nàng tuần hoàn qua lại, sau đó chậm rãi thu trường, mở to mắt nhìn về phía tứ nữ. Tứ nữ quần áo nhan sắc khác nhau. Tướng mạo cũng khác biệt, đều là mỹ lệ làm rung động lòng người. Các nàng ôm quyền thi lễ, Sở Ly vẫy tay, một cái thiếu nữ áo tím tiến lên. Sở Ly kéo lên nàng tay áo lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở quang minh trì bên ngoài. Miễn cho quấy giày Tôn Minh Nguyệt khôi phục, thiếu nữ áo tím Kỷ Minh Phi có chút khẩn trương liếc hắn một cái. Cúi đầu xuống, Sở Ly nói, Minh Phi, chuyện gì xảy ra? Các nàng tứ nữ đều là hắn chỗ bồi dưỡng một thân cường hoành võ học. Cũng không có đem các nàng coi như người ngoài xem. Mà lại tứ nữ đối với Tôn Minh Nguyệt tuyệt đối trung tâm. Sở đại ca ngươi trong lúc bế quan. Có bốn cái áo đen cao thủ xông vào chúng ta cảnh nội. Kỷ Minh Phi thon dài mày ngài nhẹ nhàng nhíu. Mày, nhếch môi đỏ mọng nói. Bọn hắn võ công cực kỳ quỷ dị. Kiếm pháp kỳ tuyệt. Tốc độ như điện khó lòng phòng bị, liên thủ trọng thương cảnh chủ. Sở Ly chắp tay dạo bước, trầm ngâm không nói. Thiên hạ hôm nay, Tôn Minh Nguyệt tu vi thâm hậu trình độ đã là số một số hai. Cho dù là đỉnh Thái Hạo Phong chủ đích thân đến, thi triển thiên thần giáng lâm cũng đánh không lại nàng. Lại vẫn cứ bị bốn cái áo đen cao thủ trọng thương. Mà lại hắn đối với Tôn Minh Nguyệt trong cơ thể khí tức có cảm giác quen thuộc. Có thiên ma công bóng dáng, là thiên ma. Kỷ Minh Phi môi đỏ bị hàm răng cắn nát, chậm rãi nói, bọn hắn trọng thương cảnh chủ về sau, lại nghĩ diệt chúng ta toàn cảnh. Còn tốt đám người đồng tâm hiệp lực mới đem bọn hắn đánh lui. Vừa lúc bốn người chúng ta lại đang bế quan, đều oán chúng ta, nếu là không có bế quan, cũng sẽ không như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.